Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy mê cung trong hoa viên, đã có không ít du khách. Các nàng giống như Phó Vinh, căn cứ nhân viên công tác phát mê cung vườn hoa bản đồ bốn phía du tàu. Chỉ bất quá mê cung này vườn hoa cùng dĩ vãng mọi người nhận biết mê cung có chút khác biệt. Mê cung này vườn hoa là có thể di động, ngờ nói nó mỗi 10 phút đồng hồ liền biết di động một lần. Mà các du khách thì yêu cầu ở nơi này di động trong mê cung, tìm đường ra. Mê cung bản đồ có 3 tấm đồ, nó chỉ có thể di động cái này 3 loại hình thức. Mê cung này rất lớn, có ít người một buổi chiều đều đi ra không được, cuối cùng còn cần nhân viên công tác mang ra. Phó Vinh đi vào không bao lâu, đột nhiên đi nói hai bên thực vật tường cao bắt đầu di động, nàng nguyên bản nhìn thấy lỗ hồng, đã đóng lại, trên tường bông hoa mở như vậy sán lạn. Phó Vinh dừng bước lại, cầm lấy mê cung bản đồ cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó trầm tư nhìn lại nàng đi tuyến đường, phát hiện cái này đồ xu thế từ tờ thứ nhất đồ biến thành tấm thứ ba đồ. Không thể trực tiếp án lấy phía tây nam vị nhập khẩu đến phía đông bắc vị cửa ra tuyến đường đi, bởi vì cái này thực vật tường biết di động, tuyến đường sẽ biến. Tại sao lại đổi a? Một trận tiếng thét chói tai truyền vào Phó Vinh trong lỗ tai, nàng hướng bên cạnh vừa thấy. Là một vị nhuộm một đầu tóc vàng nữ sinh ở đã tắt lỗ hồng đấm ngực dậm chân. Phó Vinh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt liền thu hồi ánh mắt, nhìn xem bản đồ, đột nhiên bắt đầu đi trở về. Ai, tỉ muội, ngươi đi nhầm, bên kia là cửa vào phương hướng. Tóc vàng nữ sinh thấy Phó Vinh đi trở về, vội vàng ngăn lại nàng. Đi trở về, chờ gới tiếp 10 phút đồng hồ, những thực vật này tường liền biết di động thành tấm thứ hai bản đồ hình thức. Đến lúc đó liền sẽ mở một cái lỗ hồng. Phó Vinh không tính đi chặng đường oan uổng, mà là vừa đi vừa nghỉ, lấy ít nhất bước số, nhanh nhất đi đến bản đồ khu trung tâm. Đã 10 phút đồng hồ biến đổi, nàng liền chờ nó biến. Phó Vinh không có hồi tóc vàng nữ sinh lời nói, mà là trầm mặc đi trở về. Nữ sinh tò mò, cũng đi theo lên, sau đó nàng đã nhìn thấy Phó Vinh đột nhiên ngừng lại, đứng bình tĩnh. Tóc vàng nữ sinh, nàng là đang làm gì? Tóc vàng nữ sinh, vị này xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi đang làm gì? Phó Vinh quay đầu nhìn nàng một cái, chờ mặt tường di động. Tóc vàng nữ sinh, nàng bồi tiếp Phó Vinh ở nơi này chờ, nghĩ biết tường có phải là sẽ ở chỗ này mở. Cũng không lâu lắm, nhỏ vụn thanh âm vang lên, các nàng trước mắt thực vật tường quả thật chậm rãi hướng hai bên kéo ra, lộ ra một cái nhỏ hẹp lỗ hổng ra tới. Tóc vàng nữ sinh đụng lên suy nghĩ phải bắt được Phó Vinh quần áo. Kết quả Phó Vinh một cái bước xa hướng bên cạnh một bước tránh khỏi. Sau đó Phó Vinh đưa tay đẩy hạ mình mang viền bạc kính mắt. Ngượng ngùng, ta không quen có người đụng ta. Tóc vàng nữ sinh hiển nhiên không nghĩ tới Phó Vinh như thế để ý. Lập tức gãi gãi đầu. Không có việc gì, không có việc gì, là ta không đúng. Phó Vinh không nói nữa, chỉ là cầm bản đồ đi vào lỗ hổng. Tóc vàng nữ sinh vội vàng đuổi theo. Sau đó nàng đi theo Phó Vinh đi rồi một đoạn đường ngắn, liền phát hiện Phó Vinh lại tại một mặt thực vật tường trước dừng lại, lặng lặng chờ lấy 10 phút đồng hồ một di động thực vật tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc vàng nữ sinh cùng Phó Vinh đi rồi mấy lỗ hồng về sau, liền hướng Phó Vinh nói từ biệt, trước khi đi thở dài nói với Phó Vinh. Xinh đẹp tỉ tỉ, mê cung không phải ngươi chơi như vậy. Người thế này mặc dù là nhanh nhất tình lực nhất biện pháp, nhưng là không khỏi không thú vị chút, tới chơi mê cung, chơi không phải liền là đang không ngừng thử lỗi sao tìm đến cửa ra vui thích sao. Nhìn lướt qua tóc vàng nữ sinh bóng lưng rời đi, Phó Vinh hai con ngươi sáng lên một cái. Không thú vị, một mình nàng, thế nào thú, mỗi người điện thoại ở cửa xét vé liền nộp lên, nhưng các du khách không cần lo lắng an toàn của mình. Bởi vì toàn bộ mê cung vườn hoa bốn phía trải rộng ẩn hình camera, có vài vị nhân viên công tác thời khắc đang theo dõi phòng nhìn chằm chằm video hình ảnh. Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, sẽ lập tức phái ở mê cung trong hoa viên tuần tra bảo an đi hỗ trợ. Phó Vinh án lấy phương pháp của mình, ở hơn một giờ về sau, đi đến mê cung này vườn hoa khu trung tâm, nơi này có cửa hàng, còn có mấy cái đình nhỏ, bên cạnh hoa đua nở, rất là đẹp mắt. Phó Vinh ở một cái đình ngồi xuống, nàng đang chờ Thư Không Hà từ kia ra tới. Đã muốn gặp nhau, đây là một thật tốt địa phương. Hơn một giờ không gặp Thư Không Hà, thật nhớ nàng. Phó Vinh dùng tiền mặt theo buôn bán cửa hàng mua hai bình thủy, lẳng lặng mà ngồi ở trong đình chờ. Mà nàng người chung quanh đều ở bóp chân xoa bối oán trách mê cung này vườn hoa thật là khó. Bản đồ này đổi tới đổi lui. Các nàng đi rồi thật nhiều chặng đường oan uổng, mỗi lần đều là từ góc chết quay trở lại, khó đi chết rồi. Bất quá trên mặt của các nàng đều tràn đầy cao hứng thần sắc, xem ra các nàng thật ra chơi đến thật vui vẻ. Không biết Thư Không Hà đi hài lòng hay không, có mệt hay không? Phó Vinh hai con người chiếu sáng rạng rỡ, khóe miệng giơ lên, nàng tựa hồ có thể tưởng tượng được đợi một chút Thư Không Hà thấy nàng, lại sẽ. Phó tỷ tỷ, gọi không ngừng, ủy khuất cầu ôm một cái, cầu an ủi, cầu khen ngợi. Mặt trời càng phát ra nghiêng, vàng sáng tia sáng chiếu vào người trên thân, nghĩ lại thời gian cách các nàng tiến vào mê cung này vườn hoa đã có 3 giờ. Người chung quanh đi rồi lại tới rồi lại đi, đến cuối cùng nhất khu trung tâm cũng không bao nhiêu du khách, nhưng Phó Vinh nhưng vẫn chưa từng thấy đến Thư Không Hà. Lông mày của nàng nhíu lên, bấm tay đập băng ghế đá, cuối cùng nàng đứng dậy, hướng mê cung đi đến. Xảy ra chuyện nhất định là sẽ không xảy ra chuyện, chính là không biết cái này đồ ngốc đi đâu rồi. Đường ra khó tìm, nhưng tìm người dễ tìm. Phó Vinh án lấy 10 phút đồng hồ đổi một lần quy luật, từng tầng một tìm đi qua, nhưng cái này lần có thể so sánh nàng lúc trước phiền phức nhiều, bởi vì nàng cũng không biết Thư Không Hà ở phương vị nào, cho nên yêu cầu các cái phương vị đều nhìn sang. Cuối cùng ở mặt trời ngã về tây lúc, ở phía đông nam vị một cái tử lộ, tìm tới ôm hai chân ngồi dưới đất cúi đầu Thư Không Hà. Có thể tính là tìm ra. Phó Vinh cởi bỏ áo sơ mi phía trên nhất một cái nút áo, hít sâu, để bản thân thở nhẹ hô hấp đều đặn xuống tới. Đợi nàng không có như vậy thở hổn hển, nàng mới đi qua ở Thư Không Hà trước người dừng lại, ngồi xuống, đưa tay đặt ở trên đầu nàng, còn không có xoa, Thư Không Hà liền ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt, sau đó giang hai tay ra hướng Phó Vinh đánh tới, nhốt chặt Phó Vinh cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh lui lại một bước khó khăn lắm ổn định thân thể, ôm lấy nàng giờ khóc giờ cười nói. Thế nào khóc nhè, ô ô ô, phó tỷ tỷ, Thư Không Hà ôm Phó Vinh khóc không ngừng. Phó Vinh đưa nàng ôm vào ngực, xoa mái tóc của nàng, ôn nhu khẽ nói. Ân, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mê cung này quá khó đi, ta thật không biết đi đến đâu, cũng không biết vì cái gì đi đều là tử lộ. Thư Không Hà sụt sùi nói. Phó Vinh gượng lại nói của nàng, mê cung này xác thực khó đi, ta cũng đi rồi thật lâu, không phải vấn đề của ngươi, là cái này thiết kế sư vấn đề. Thư Không Hà thanh âm nghẹn ngào nói, Phó tỷ tỷ, ta đần sao? Phó Vinh cùng Thư Không Hà nhìn thẳng, ôn nhẹ nhàng nói. Làm sao lại, ngươi cái gì đều sẽ, trong mắt của ta, ngươi rất lợi hại. Thư Không Hà xẹp miệng, long lanh mắt đỏ nhìn Phó Vinh. Thật, ngươi không có gạt ta. Phó Vinh gật đầu, đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì, ngươi so ta tài giỏi nhiều. Thư Không Hà nước mắt dần dần ngừng lại, Phó Vinh không mang khăn giấy, chỉ có thể dùng ống tay áo thay Thư Không Hà nhẹ nhàng lau đi trên gương mặt nước mắt. Người tìm tới, trời chiều cũng nhanh xuống núi, bầu trời bị choáng nhuộm thành một mảnh đỏ cam, rất là đẹp mắt. Phó Vinh hướng Thư Không Hà mở lòng bàn tay ra, chúng ta phải đi. Chiều sáng ở Phó Vinh phần lưng, để nàng có vẻ hơi không chân thực, nhưng kia quen thuộc ngũ quan cùng cười yếu ớt, để Thư Không Hà tâm ổn lại, nàng biết, chỉ cần có Phó Vinh ở, nàng cái gì cũng không cần sợ. Thư Không Hà đưa tay đáp tại Phó Vinh lòng bàn tay, bị nàng kéo lên. Không biết có phải hay không là ôm chân ngồi quá lâu, Thư Không Hà vừa bị kéo lên lúc hai chân như nhũn ra đứng không vững, thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống. Bị Phó Vinh một thanh kéo vào trong ngực. Thế nào rồi? Phó Vinh ngữ khí có rồi chút vội vàng. Thư Không Hà dựa vào Phó Vinh đứng vững vàng chút, chỉ là cảm giác chân của mình còn có chút bất lực, tê dại. Không có việc gì, có thể là ngồi quá lâu, lập tức đứng lên chân có chút mềm, chờ một lúc hẳn là tốt. Thư Không Hà lắc đầu nói. Phó Vinh không nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn Thư Không Hà trên người váy dài. Sau đó ở Thư Không Hà trước người ngồi xuống, quay đầu nói. Lên đây đi, ta bối ngươi. Thư Không Hà nghe vậy, rất là kích động, mặc dù nàng không để khóe miệng của mình điên cuồng dương lên, nhưng nàng mặt mày cong cong, trong mắt cao hứng là thế nào đều không che nổi. Phó Vinh vừa dứt lời, Thư Thư Không Hà người liền đã ghé vào Phó Vinh đeo lên, nàng hai tay ôm Phó Vinh cái cổ, ngữ khí nhẹ nhàng. Phó tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi, thiên muốn tối, chúng ta tìm địa phương ăn cơm đi. Thư Không Hà ngữ khí nhẹ nhàng đến đủ để cho người quên nàng vừa mới còn khóc đến một mặt thương tâm. Phó Vinh dễ dàng đem Thư Không Hà cõng lên, vững bước hướng phương hướng lối ra đi đến. Ta đã đặt trước hào phòng ăn, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi ăn. À, Phó tỷ tỷ đặt xong, ăn cái gì, bò bít tết đi, ngươi lần trước không phải nói ngươi còn không có ăn qua bò bít tết cho nên sẽ không làm sao. Hắc hắc, Phó tỷ tỷ, ta thuận miệng nói một câu nói ngươi đều nhớ. Thế nhưng là ăn rồi ta cũng sẽ không làm a, kia không ăn. Đổi ăn cơm chưa, không không không, đặt trước đều đặt xong, để ta thấy chút việc đời sao, ta thật một lần cũng chưa ăn qua bò bít tết, hôm nay sinh nhật, ta muốn ăn bò bít tết. Về sau ngươi muốn ăn nói với ta đều có thể dẫn ngươi đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, ta có thể chậm rãi học, về sau ta bỏ bít tết rán cho ngươi ăn, có được không? Nghe thấy, về sau, hai chữ, Phó Vinh đôi mắt tối sầm lại. Hảo, ngươi nếu chiên tốt, về sau ta liền ăn ngươi làm, không ăn phía ngoài. Thư Không Hà nghe vậy, hai chân móc tại Phó Vinh trên cánh tay một lay một cái. Hừ. Thư đầu bếp tự mình làm bò bít tết, ngươi nhưng chỉ chờ mong một chút. Phó Vinh mỉm cười, vậy ta liền nho nhỏ chờ mong một chút. Thư Không Hà tựa đầu chống đỡ ở Phó Vinh trên vai, làm nũng nói. Vì cái gì không phải đại đại chờ mong một chút? Phó Vinh nhún vai, bởi vì ngươi còn chưa làm qua bò bít tết, cho nên ta không thể kỳ vọng quá lớn. Thế này vạn nhất ngươi làm thất bại, ta cũng không có thương tâm như vậy. Thư Không Hà chu môi, Phó tỷ tỷ người hư. Ta mới sẽ không thất bại lạc. Ta nhất định thành công. Phó Vinh giờ khóc giờ cười, nghiêng đầu cười yếu ớt nói. Hảo, ngươi nhất định thành công, vậy ta liền đối ngươi ký thác thật to kỳ vọng. Nhưng ai liệu Phó Vinh thỏa hiệp, Thư Không Hà ngược lại là ngượng ngùng, nàng đầu tựa vào Phó Vinh phía sau cổ, ngượng ngùng nói. Được rồi, ngươi vẫn là đừng đối ta kỳ vọng quá cao, ta sẽ có áp lực. Phó Vinh buồn cười, ha ha ha, dưới trời chiều. Nhỏ hẹp mê cung đi trên đường, hai vị nữ sinh một cái nháo một cái hống, nhưng đều không khó coi ra hai người bọn họ vui mừng tâm tình. Có thể bồi ngươi điên, bồi ngươi nháo, cũng có thể nhìn xem ngươi điên, nhìn xem ngươi nháo, nhưng vô luận loại kia, bên cạnh ngươi đều có một cái như vậy ta, một cái sẽ không rời đi ngươi ta, một cái đương ngươi ủy khuất, thương tâm, thút thít lúc còn có thể cấp cho ngươi ôm, nắm tay của ngươi đi ra khốn cảnh ta. Một người quá nhàm chán, ba người quá ầm ĩ, hai người vừa mới hảo. Phó Vinh chở Thư Không Hà đi tới một nhà rất có kiểu Trung Quốc phong cách phòng ăn, gặp phải Thư Không Hà hoài nghi. Đây là nhà hàng Tây, thấy thế nào đều giống như ăn cơm trưa. Phó Vinh cười yếu ớt lôi kéo Thư Không Hà đi rồi một đoạn đường ngắn mới đi đến nhà này đỉnh cấp nhà hàng Tây cửa chính, bước vào. Nếu như Thư Không Hà biết xe, nàng khả năng liền sẽ không hỏi cái vấn đề này. Bởi vì ngừng ở nơi này ra cổng nhà hàng Tây bên ngoài hai bên chỗ đậu bên trong xe, tối thiểu trăm vạn cất bước, còn có hết mấy chiếc 7, 8, 9 triệu Rolls Royce tất cả yên tĩnh dừng ở ven đường. Hai người vừa bước vào, liền có tướng mạo tinh xảo đẹp thể nhân viên tiếp tân hướng hai người đi tới. Bởi vì Phó Vinh có hẹn trước, cho nên nhân viên tiếp tân trực tiếp đem hai người lãnh được dự ước hẹn vị trí, kia là có nguyên một mảng lớn phòng dòm đại thủy tinh phòng. Đứng tại pha lê bên trong ra bên ngoài nhìn ra xa, có thể nhìn thấy mặt ngoài là một cái âm nhạc suối phun, tiếng ca quấn lương, cổ điển mà yêu nhã, xung quanh sáng lên lấy thuần trắng ánh đèn. Rất đẹp, Thư Không Hà lúc này dùng di động đem điều này thị giác cùng hình ảnh chụp lại. Đợi nàng trở lại chỗ ngồi lúc, cả phòng chỉ còn Thư Không Hà cùng Phó Vinh hai người, phục vụ viên đã rời đi. Thư Không Hà biết Phó Vinh sẽ an bài hảo, người ngược lại cũng không gấp. Chính là suy nghĩ giá tiền này. Trên mặt nàng có chút do dự. Tới đây ăn một bữa, muốn tốn không ít tiền a. Nhìn hoàn cảnh này, sợ là đều muốn hơn ngàn. Phó Vinh làm sao có thể nói với Thư Không Hà cái này thật thực giá cách. Dù sao nàng kêu hai phần châu Úc M12 chất thịt bò bít tết, giá cả đối với Thư Không Hà đến nói, càng là cao. Phó Vinh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tốt xấu là ở công ty lớn công tác qua, tiền tiết kiệm vẫn là rất khả quan. Thư Không Hà chớp chớp mắt, kìa, người trước đó lại nên vì tiết kiệm tiền đáp ứng cùng ta cùng thuê. Phó Vinh một tay chống đỡ cằm, ta trước đó tiết kiệm tiền là vì tồn đồ cưới. Đồ cưới, hai chữ để Thư Không Hà lập tức mất đi hứng thú. Tay của nàng lắc lắc trước người rũ xuống khăn trải bàn, có chút buồn bực lại có chút bực bội. Nàng không nghĩ ở Phó Vinh trong miệng nghe thấy bất luận cái gì khác phái chủ đề. Nàng không muốn nghe, nàng chán ghét nghe. Thư Không Hà biểu tình quản lý quá kém, nàng mất mát bộ dáng rõ ràng hiện ra ở ánh mắt của Phó Vinh bên trong. Phó Vinh đè xô, ống vui mừng ngữ khí, thở dài. Bất quá từ khi thượng một đoạn cảm tình sau khi thất bại, ta bây giờ đã không muốn tìm khác phái kết giao, cảm thấy lấy sau một người qua cũng rất hào. Phó Vinh dứt lời ở Thư Không Hà trong lỗ tai, để nàng lập tức ngẩng đầu, trong mắt mất mát biến thành kích động, nàng nắm thật chặt khăn trải bàn, nhếch mép lên, lộ ra 8 khỏa răng tiêu chuẩn cười ngọt ngào, chỉ vào bản thân hướng Phó Vinh đề cử. Thật là đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá ngươi nhìn chúng ta mới hơn 20 tuổi, một người không khỏi quá nhàm chán. Năm tháng dài đằng đẵng, nếu không hai chúng ta đến một chút, về sau sinh sống với nhau thế nào? Thư Không Hà dứt lời đứng dậy đi đến Phó Vinh trước người ngồi xuống, hai tay đáp tại Phó Vinh trên đùi, ngửa đầu nói. Người nhìn ta lại nhu thuận, lại nghe lời, còn biết nấu cơm, Phó tỷ tỷ, về sau chúng ta cũng ở chung đi, có được không? Thư Không Hà sáng ngời hai con ngươi ở ánh đèn chiếu xuống, giống như ngân hà, sáng lóa. Phối hợp nàng mê người lúm đồng tiền, vui vẻ cười, Phó Vinh thật sâu lún xuống dưới. Về sau người này, có thể vẫn luôn gọi bản thân. Phó tỷ tỷ, đi, Phó Vinh cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi nói. Sinh sống với nhau, lấy thân phận gì? Thư Không Hà chớp chớp mắt, do dự dự, đến cuối cùng nhất cũng không dám phun ra. Bạn lữ, hai chữ, chỉ nói là một cái đại bộ phận người có thể tiếp nhận thân phận. Khuê mật. Quan hệ rất phải tốt khuê mật, thế nhưng là ta không tin có cả đời khuê mật, Phó Vinh nhẹ giọng nói. Thư Không Hà nghe xong ý đồ tranh thủ nói, người không thử một chút, tại sao biết không có, ta nhìn ta là được. Phó tỷ tỷ, người thử một chút sao? Phó Vinh lắc đầu nói, ta thật không cần khuê mật. Thư Không Hà cả người nháy mắt đau xuống dưới, nàng cúi đầu xuống, yên lặng thương tâm. Phó tỷ tỷ thật là quá đáng. Đêm nay nói chuyện nói thế nào ngay thẳng như vậy, nàng không thích nàng sao, nàng có phải là nhìn nàng buổi chiều bị vây ở trong mê cung rất ngu ngốc, không muốn cùng nàng hào. Ngay tại Thư Không Hà suy nghĩ lung tung lúc, một cây thon dài đều đặn ngón tay gợi lên cằm của nàng, Thư Không Hà bị ép đi theo ngón tay sức lực ngẩng đầu. Chỉ thấy Phó Vinh cách mặt của nàng không đủ 3 cm, ấm áp hơi thở đều có thể phun ra ở trên mặt nàng. Khuê mật ta thật không cần. Ngược lại là bên cạnh ta thiếu một cái bạn lữ, ngươi muốn thử một chút sao? Phó Vinh ôn nhu cười nói, Thư Không Hà, ngà đừng, nàng nghe thấy cái gì? Phó bên cạnh tỷ tỷ thiếu một cái bạn lữ, nàng đang hỏi nàng muốn hay không thử một chút. Thư Không Hà hoảng vội vàng giơ tay nói, ta có thể, ta cũng thiếu, ta mẫu thai độc thân, thiếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vinh bị Thư Không Hà ngốc dạng làm cho tức cười. Nàng cúi đầu xuống, ở cách Thư Không Hà chỉ có 1 cm chỗ dừng lại, ôn nhu nói. Hôn ta, thanh âm ôn nhu nói dụ người nhất nói. Thư Không Hà nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhưng nàng lại sợ Phó Vinh sẽ đổi ý. Liền mang khẩn trương thấp thỏm tâm, chậm rãi ngẩng đầu, một chút xíu, từ từ nhắm hai mắt hôn lên Phó Vinh mềm mại đôi môi. Lần thứ nhất hôn là như thế nào cảm thụ, Thư Không Hà cảm giác chính mình nói không ra. Nàng ở hôn lên Phó Vinh đôi môi một khắc này, liền bản thân bị lạc lối, cả người choáng váng, phảng phất Phó Vinh đôi môi dính đầy anh túc, dẫn tới người nghiện, trầm mê, hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nhưng rất nhanh, Thư Không Hà ngồi xổm kiễng mũi chân tê dại, hướng Phó Vinh té tới, kết thúc cái này lần đầu tiên hôn. Phó Vinh tiếp được Thư Không Hà, tay hơi dùng sức. Phó tỷ tỷ, Thư Không Hà ngắn ngủi kêu một tiếng. Sau một khắc nàng liền xoay người một cái ngồi vào Phó Vinh trên đùi, cả người ghé vào trên người Phó Vinh thở hổn hển. Môn tiếng chuông vang lên, Phó Vinh đè xuống mặt bàn một cái nút, phục vụ viên đẩy cửa vào, đẩy xe nhỏ đem bò bít tết cùng một lon cola để lên bàn, Coca-Cola là Phó Vinh chuyên môn gọi phục vụ viên mua. Thư Không Hà không uống rượu, mà nàng phải lái xe, không thể uống rượu, uống Coca đúng lúc. Từ khi phục vụ viên tiến đến, Thư không hà đầu liền không có từ Phó Vinh xương quay xanh nâng lên qua. Nàng xấu hổ, hạnh phúc xấu hổ. Nàng có bạn gái, đây là nàng cái này 21 tuổi sinh nhật nhận được lễ vật tốt nhất. Phục vụ viên đóng cửa sau khi đi, Thư không hà mới đưa đầu từ trên người Phó Vinh nâng lên, hai tay vòng quanh Phó Vinh cái cổ, mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Phó tỷ tỷ, đây là ta lần thứ nhất cùng người hôn, là nụ hôn đầu của ta. Phó Vinh gật gật đầu, nhếch miệng lên. Ân, thật là đúng dịp, đây cũng là nụ hôn đầu của ta. Thư không hà không thể tin, lông mi của nàng cực nhanh nháy. Thế nhưng là ngươi có giao du bạn trai. Phó Vinh thấp giọng cười nói, là giao qua, nhưng nụ hôn đầu tiên cho là ngươi. Thư không hà cao hứng hư, đầu tựa vào Phó Vinh trên vai, cười ngây ngô nói. Thế này à, rất hảo, thật rất tốt, hắc hắc hắc. Tối nay bóng đêm rất đẹp, bầu trời quần tinh óng ánh, một vòng trăng tròn thật cao treo ở phương xa ám không phía trên, chiếu vào đây đối với người hữu tình, tối nay nó lại chứng kiến một đôi trẻ tuổi mà ngọt ngào tình yêu. Bỏ biết Tết là Phó Vinh thiết, Coca-Cola là Phó Vinh ngã, người là Phó Vinh thân. Thư không hà cảm thấy bản thân cả người đều bay bổng, đêm nay phát sinh hết thảy, đều cho nàng một có loại cảm giác không thật. Cho đến xe của các nàng ở tiểu khu chỗ đậu dừng lại, tay nắm tay đi đến tiểu khu trên đường lúc, còn là cảm giác như vậy. Tỷ, tiếng la ở hai người phía trước vang lên, Thư không hà ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy người một khắc này, cả người nháy mắt chân thật. Mẹ, muội, Phó Vinh đi theo nhìn sang, chỉ thấy phía trước dưới đèn đường đứng hai vị nữ nhân, một vị tuổi tác lớn chút, sắc mặt tương đối tái nhợt, có một loại bệnh trạng cảm, một vị khác trang điểm lòe loẹt, nhuộm thời thượng màu tím song lớn, thân mang màu đen váy ngắn, dẫm lên cao gót. Đây chính là nàng tương lai nhạc mẫu cùng cô em vợ sao? Đột nhiên, Phó Vinh sắc mặt biến hóa. Xong rồi, nàng vừa để người đem tỉ mỉ chế tạo bánh ngọt cùng một chùm phấn hoa hồng đưa tới, mặt trên còn viết dỗ ngon dỗ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả vừa cùng một chỗ liền đứng trước xuất quỹ, cao hứng không? Phó Vinh, cách chương.